Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 379, Hắc Quang Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là ngọn lửa màu xanh lam kia, khí tức thật là khủng bố. Lâm Xuyên cực kỳ âm hiểm, chứng kiến hắn cởi quần áo ta còn tưởng rằng hắn muốn dùng những cái kia xương cốt chiến đấu đâu này, không nghĩ tới dĩ nhiên là giả thoáng một chiêu trực tiếp dùng hỏa pháp đến công kích. Cái này, Lâm Duệ không phải là bị Lâm Xuyên hỏa pháp thuấn sát đi à nha? Chẳng lẽ trận này sinh tử quyết đấu cứ như vậy kết thúc? Trong sân hình thức thay đổi trong nháy mắt khiến cho mọi người sợ hãi than đồng thời, đều có chút đáp ứng không xuể rồi. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Duệ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Lâm Xuyên hỏa pháp thuấn sát thời điểm, trong chàng Lâm Xuyên Byakugan lại là có chút ngưng tụ, bởi vì hắn đã thấy Lâm Duệ đánh úp lại thân ảnh. Oanh, ngọn lửa màu xanh lam ở bên trong, một cái thân ảnh màu đen trực tiếp nổ bắn ra mà ra, một quyền đánh phía Lâm Xuyên, nắm đấm mặt ngoài có màu đen phù văn lưu truyền, đồng thời mang theo một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, màu từ kim tiên thuật chakra theo Lâm Xuyên toàn thân huyệt đạo phun trào mà ra, chỉ một thoáng tạo thành một đạo xoay tròn cấp tốc không góc chết màn sáng. Bành, một tiếng vang thật lớn, hồi thiên hình thành màn sáng bị một quyền này oanh rút lui đi ra ngoài, tại mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hóm, dài đến 10 mét. Mà oanh ra một quyền này Lâm Duệ cũng bị phản chấn lực lượng cùng xoay tròn lực đạo bắn ra ngoài, ầm ầm rơi vào cách đó không xa mặt đất, đăng đăng không ngừng hướng về sau thối lui, mỗi một bước bước ra đều trực tiếp đem mặt đất đá hoa cương dẫm đến nát bấy, thẳng đến mấy chục mét sau mới ngừng lại được. Hồi thiên quang mang tiêu tán, Lâm Xuyên thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, sắc mặt của hắn có chút cứng nhắc, đây là lần thứ nhất có người đem hắn toàn lực thi triển hồi thiên đánh lùi về sau, vừa mới Lâm Duệ cái kia một kích so bên thiên đạo đối chiến giả đan cảnh giới Trần Nguyên còn kinh khủng hơn. Lâm Xuyên Byakugan nhìn lại, đối diện Lâm Duệ trên thân trần trụi, một tầng hắc quang phù văn bao phủ tại hắn quanh thân, mà hắn dưới làn da còn có quang mang màu vàng đang dập dờn. Bởi vì Byakugan 360 lần tầm mắt cùng với thấu thị năng lực Lâm Xuyên xem 10 phần rõ ràng, đúng là cái kia hắc quang phù văn, chặn hắn tiên pháp hào hỏa cầu, nếu không phối hợp nhị vĩ Matatabi Chakra phóng thích ra tiên thuật hỏa độn, là có rất lớn khả năng trực tiếp đem Lâm Duệ chết cháy đấy. Hắc quang khải, là nhân cấp pháp bảo thượng phẩm áo giáp hắc quang khải. Bộ áo giáp này như thế nào sẽ ở Lâm Duệ trên thân? Cao Trạch sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nói ra. Cái gì hắc quang khải? Tần Lãng lập tức dò hỏi, bọn hắn mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng là đoán cũng có thể đoán được đúng là bộ áo giáp này chặn Lâm Xuyên tiên pháp hào hỏa cầu, nếu không Lâm Xuyên cũng sẽ không bị một kích trở ra. Lâm Duệ hiển nhiên là coi là tốt thời gian, lợi dụng hắc quang khải phòng ngự âm Lâm Xuyên một bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quang khải là Lâm gia một kiện phi thường cường đại áo giáp, phẩm giai là nhân cấp thượng phẩm, tại kim đan kỳ phía dưới trên căn bản là vô địch đồ vật, đoạn thời gian trước Lâm thân bởi vì hoàn thành một kiện rất nguy hiểm nhiệm vụ, Lâm gia vì khen thưởng hắn, nhưng hắn tại pháp bảo các chọn lựa một kiện đồ vật mang đi, nghe nói là một kiện áo giáp, hiện tại xem ra, Lâm thân rất có thể là vào lúc đó cầm đi hắc quang khải, hơn nữa coi đây là đại giới, nhưng Lâm Duệ đối với Lâm Xuyên phát động sinh tử quyết chiến, chính hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cao Trạch cấp tốc nói ra. Thế nhưng mà vì cái gì à, nếu như Lâm Thân bắt được cái này áo giáp chính hắn cũng có thể có được phi thường cường đại chiến lực, vì sao phải nhường Lâm Duệ ra mặt đâu? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, bởi vì Lâm Thân lần này nếu như lấy thêm đến bách linh tử hạng nhất như vậy hắn sẽ bị trực tiếp báo đưa vào Thiên Huyền Thư Viện, hắn không muốn đi đánh bạc chiến đấu phía sau có thể chiến thắng Lâm Xuyên, trả giá một kiện hắc quang khải làm đại giá trực tiếp nhường hai cái thực lực mạnh nhất đối thủ tự giết lẫn nhau. Lâm Thân thật sự là giỏi tính toán. Lâm Lung âm thanh lạnh như băng giải thích nói, quả nhiên tâm tư thâm trầm, cái này hắc quang khải có tác dụng gì, tựa hồ cùng bình thường áo giáp không giống nhau lắm, bộ luyện sư mâu quang thiểm thước trầm giọng hỏi, Lâm Lung nhìn thoáng qua trong sân Lâm Xuyên, mở miệng nói. Hắc quang khải phòng ngự rất mạnh, sử dụng thời điểm chỉ cần không ngừng rót vào linh lực liền có thể tại thân thể bên ngoài huyễn hóa ra một tầng hắc quang phù văn phòng ngự, kim đan kỳ phía dưới cơ hồ không cách nào phá khai mở cái kia phòng ngự, duy nhất nhược điểm tựu là sẽ không ngừng tiêu hao linh lực. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, lập tức thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn đem Lâm Lung theo như lời truyền âm cho Lâm Xuyên, tuy nhiên sinh tử quyết chiến pháp trận màn sáng che giấu thanh âm, nhưng là loại này dùng thượng cổ thủ pháp chế tác truyền âm pháp bảo, lại là không bị cái này hạn chế. Trong chàng, Lâm Xuyên tiếp thu được bộ luyện sư truyền âm sau, Byakugan cẩn thận quan sát đến Lâm Duệ thân thể ngoại vi tầng kia hắc sắc quang mang, đúng là tầng kia hào quang chặn hắn tiên pháp hào hỏa cầu, mà lại là không bị thương chút nào phòng ngự, có thể thấy được món pháp bảo này khủng bố. Mà giờ khắc này Lâm Duệ trong lòng, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vốn tính toán là lợi dụng Hắc Quang Khải giáp phòng ngự, miễn dịch đến Lâm Xuyên lần công kích thứ nhất, trực tiếp đánh Lâm Xuyên một cái trở tay không kịp, thậm chí là thuấn sát Lâm Xuyên. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến Lâm Xuyên kinh khủng kia lam sắc hỏa diễm lúc, hắn trong giây lát phát hiện hắn tính sai, kinh khủng kia lực công kích trực tiếp nhường hắn trong đan điền linh lực cuồng tiết ra, vì duy trì Hắc Quang Khải phòng ngự không thể phá, hắn bất kể đại giới phát ra linh lực, nháy mắt liền để trong cơ thể hắn linh lực 10 đi thứ nhất, nếu như lại đến như vậy mấy lần, hắn chẳng phải là muốn bị Lâm Xuyên tươi sống mài chết. Không được, nhất định không thể lại để cho Lâm Xuyên phóng thích cái loại này kinh khủng hỏa pháp rồi. Ta am hiểu nhất là cận thân công kích, nhất định phải dùng cận thân công kích cuốn lấy hắn, nhường hắn không có cơ hội lần nữa thi triển hỏa pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ không kịp lại đi quản sự tình khác, nháy mắt lần nữa lao ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Hắc Quang Khải sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần công kích. Lâm Xuyên bên trái nơi bả vai huyết nhục một hồi nhúc nhích, xâm bạch xương cốt sinh trưởng mà ra, bị hắn một bả rút ra, lập tức lách mình xông tới. Rầm rầm rầm, hai người nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Lâm Duệ lúc này hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự chiêu thức, Lâm Xuyên tất cả công kích hắn đều lợi dụng Hắc Quang Khải đón đỡ, muốn dựa vào cường đại công kích trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Xuyên đánh bại. Nhưng mà hắn nhất định thất vọng rồi, Naruto trong bản gốc ly sở dĩ thua ở Kimimaro, không phải là bởi vì ly yếu, mà là bởi vì thi cốt mạch huyết kế giới hạn thật sự là quá khắc chế thể thuật cận chiến rồi. Thi cốt mạch, điệu múa cây đường tùng. Lâm Xuyên toàn thân các nơi xương cốt sinh trưởng mà ra, trực tiếp nhường am hiểu cận chiến Lâm Duệ chế ngự rất nhiều, chỉ có điều Lâm Duệ thực lực phi thường cường đại, đã đạt đến có thể phá hoại Lâm Xuyên cốt cách trình độ, bởi vậy cuộc tỷ thí này còn xa không có chấm dứt. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu 10 phần giằng co, thỉnh thoảng có xâm bạch xương cốt mảnh vỡ bắn ra, tất cả đều là bị Lâm Duệ dùng cường đại lực công kích cứ thế mà đánh nát đấy. Hắc Quang Khải là Lâm Duệ cậy vào, nhưng lại không phải toàn bộ cậy vào, hắn chân chính cường đại địa phương như trước là thực lực của hắn, có thể tại Bách Linh Tử trong bài danh thứ hai, làm sao có thể yếu đến rồi. Chỉ có điều bởi vì Hắc Quang Khải tồn tại, khiến cho Lâm Duệ lại không nhược điểm, có thể 100% phát huy ra cận chiến thực lực, bởi vậy cho dù là bị thi cốt mạch khắc chế, nhưng Lâm Xuyên như trước đánh cho 10 phần gian khổ, chỉ có thể thông qua thủ đoạn không ngừng tiêu hao Lâm Duệ linh lực chờ đợi thời cơ, đối với Lâm Duệ triển khai nhất kích tất sát. Cách chương.